bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, Đại Nghịch Bất Đạo. Còn có, các ngươi Thiên Hỏa Tông lần này phái tới đệ tử quá ít. Cơ hồ tại lần này hành động ở trong cũng không có tạo được cái tác dụng gì. Cho nên, cho các vị Nguyên Đan lão tổ phân qua về sau, còn lại số lượng cũng muốn thay đổi một chút. Liền theo nhân số cũng được a, không tệ. Nói có lý, liền nên làm như thế mới đúng. Thiên Hỏa Tông chỉ hơn 10 người, cứ dựa theo nhân số cho bọn hắn chính là, dù sao cũng ra cái gì lực. Hai đại tông môn trưởng lão, kẻ sướng người họa, lại là tại như thế một chút thời gian, liền đã triệt để đem chiến lợi phẩm phân phối đứng yên hạ. Các ngươi, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, chợt sinh lòng lửa giận. Hai người này đơn giản quá ghê tởm. Hiện tại còn đại chiến như cũ vẫn còn tiếp tục, còn không có thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Không nghĩ tới hai người kia, hiện tại liền chuẩn bị xé rách trước khi chiến đấu hiệp nghị. Vô sỉ, quả thực là quá mức vô sỉ. Hắn tu hành cho tới hôm nay, còn chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Sông còn không có qua, cái này muốn hủy cầu. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông lão tổ xác thực không có xuất thủ. Điểm này hắn thừa nhận, kia một phần Thiên Hỏa Tông cũng đương nhiên sẽ không muốn. Nhưng là từ đại chiến bắt đầu, Thiên Hỏa Tông đệ tử mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại dục huyết phấn chiến, mổ giết không ít địch nhân. Mặc dù không có Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông chiến quả càng thêm huy hoàng, nhưng lại cũng không có kém bao nhiêu. Tối thiểu cũng là cùng Đại Càn Triều Đại Đình một phương không kém nhiều. Nhưng là bây giờ lại là bị những người này cho không nhìn thẳng. Các ngươi như thế trắng trợn, chẳng lẽ không sợ triều đình trách tội sao? Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão tức giận khiển trách quát mắng. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên triều đình vị kia trấn phủ sứ. Triều đình trách tội? Ha ha, ha ha ha, ta còn thực sự sợ triều đình trách tội. Dược Vương Tông một trưởng lão đột nhiên cuồng vọng cười to lên. Hắn cười nửa ngày, bỗng nhiên liền ngừng lại, một mặt âm trầm nhìn xem Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão, chậm rãi nói ra, nhưng là các ngươi coi là triều đình thật sẽ trách tội chúng ta sao? Giờ phút này sắc mặt khó coi Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cũng là minh bạch, những người này chỉ sợ là cũng sớm đã thương lượng xong. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông hai người bọn họ đại tông môn, chỉ sợ còn chưa hẳn thật dám như thế quá phận. Hiển nhiên bọn hắn chỉ sợ là đã cùng triều đình đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không bên cạnh triều đình vị kia trấn thủ làm, không đến mức một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Cho tới bây giờ cũng không có vì bọn hắn Thiên Hỏa Tông nói lên một câu. Ha ha, ngươi cũng không cần sinh khí. Chúng ta cũng sẽ không để các ngươi Thiên Hỏa Tông người tay không. Mà về, ta tại làm chủ, từ Cổ Thần Tông kia một phần bên trong, xuất ra 100 bình ngưng khí đan liền xem như cảm tạ Thiên Hỏa Tông chư vị. Cổ Thần Tông trưởng, lão cười ha ha, đem Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão trở thành tên ăn mày. Ngữ khí khinh thường bố thí nói. Lập tức, Dược Vương Tông trưởng lão cũng đi theo cười ha ha. Bọn hắn hoàn toàn không có đem Thiên Hỏa Tông vị này đại trưởng lão để vào mắt. Kỳ thật không riêng hai đại tông môn, chính là triều đình mấy cái này trấn phủ sứ cũng không nghĩ tới lần này sẽ như vậy thuận lợi. Ngũ Liên Yêu Tà tổng đàn ở trong ra mấy cái kia Nguyên Đan lão tổ bên ngoài. Mặc dù còn lại kim kiều cảnh đại tu sĩ cũng không ít, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn vậy mà lạ thường thấp. Cùng cảnh giới ở trong căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại cấp thấp người tu hành thì càng là như thế. Cùng bọn hắn môn hạ đệ tử chênh lệch không chỉ một bậc. Tùy tiện liền bị bọn hắn cho trấn áp lại cục diện. Làm gì chắc đó, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể triệt để đem những này Ngũ Liên giáo đồ quét sạch trống không? Có hay không Thiên Hỏa Tông những người này xuất thủ, trên thực tế đối với chiến quả cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Giờ phút này nhìn thấy cục diện như vậy, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão lập tức chính là khó thở. Nhưng là hắn lại là biết, hiện tại chính mình là có lại nhiều phẫn nộ cũng vô dụng. Bởi vì hắn biết, phẫn nộ của mình trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới. Căn bản cũng không để vào mắt, thực lực không đủ, ai lại sẽ đem ngươi để vào mắt. Hừ, đã như vậy, ta Thiên Hỏa Tông liền rời khỏi lần này liên hợp hành động. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, cũng không để ý tới mấy người kia. Lúc này liền truyền ra tin tức, chào hỏi chúng đệ tử rời đi. Thiên Hỏa Tông người tới cũng không nhiều. Giờ phút này rời đi cũng không có gây nên lớn cỡ nào gợn sóng. Bất quá, một màn này ngược lại là bị vừa mới gấp trở về cổ thần Tông Thánh tử Tông Nguyệt Nhiên thấy được. Trong mắt, không bao lâu, vị này Thánh tử liền nghe được chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai, những người này đúng là thừa dịp hắn không có ở đây cái này một hồi thời gian. Hùn vốn đem Thiên Hỏa Tông người đuổi đi. Thật sự là một đám thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Thoáng một cái, liền đem hơn 30 tên thần hải cảnh tu sĩ, ba vị kim kiều cảnh đại tu cho đuổi đi. Nếu như không kịp mở ra hiến tế nghi thức, như vậy chẳng phải là liền muốn để mặt khác tam phương chết nhiều một số người. Đến bổ khuyết Thiên Hỏa Tông trống chỗ, có thể nói, hiện tại có thể để Thiên Hỏa Tông đệ tử chết nhiều bên trên một chút. Đến lúc đó tiến đánh Thiên Hỏa Tông thời điểm liền có thể ít phí một điểm khí lực. Bây giờ lại khiến cái này ra hỏa đi. Tô Nguyệt Nhiên rất tức tối. Liền đới lấy nhìn về phía vị trưởng lão này ánh mắt cũng thay đổi mấy phần nhan sắc. Hắn lại không biện pháp phát tác. Dù sao người này làm như thế cũng là vì tông môn. Chẳng lẽ hắn liền có thể xử phạt dạng này một vị vì tông môn lợi ích trưởng lão sao? Hắn đương nhiên là không thể. Cho nên hắn ở trong lòng đầu đã quyết định, để vị trưởng lão này vào hôm nay liền cho tông môn làm ra càng lớn cống hiến. Chết hắn một cái kim kiều cảnh đại tu, liền có thể chết ít mấy cái cổ thần tông phổ thông đệ tử. Giờ phút này một bên vị kia cổ thần tông trưởng lão, còn dương dương đắc ý cùng Dược Vương tông trưởng lão trò chuyện với nhau. Mảy may cũng không biết, nhà mình thánh tử đã đem hắn đưa lên hẳn phải chết danh sách. Dù sao, Tô Nguyệt Nhiên chấp trưởng cổ thần tông về sau, mặc dù cần xây dựng thành viên tổ chức của mình, nhưng là ngu xuẩn loại vật này, nghĩ đến bất kể là ai đều là không cần. Lúc này Tô Nguyệt Nhiên liền nhanh chóng rời đi, hắn muốn đi sắp xếp người chặn đánh Thiên Hỏa Tông những người kia. Cần phải đừng cho những người này cuốn lấy, dù sao cơ hội khó được, bỏ qua lần này, muốn giết tới một chút Thiên Hỏa Tông người. Suy yếu một chút Thiên Hỏa Tông thực lực, coi như sẽ không như thế dễ dàng. Cái gì? Ngươi nói là Lĩnh Nam Vương có phản ý? Tự mình rèn đúc long ỷ, áo bào màu vàng, đồng thời còn công nhiên mặc lên người. Hắn cũng dám như thế đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ không sợ bị xử trảm sao? Kim Dương Thành nơi nào đó trạch viện bên trong, Chu Tâm Giao thần sắc chấn động nhìn trước mắt tên này ẩn long vệ. Đối phương mang tới tin tức tại để nàng cảm nhận được khiếp sợ đồng thời, cũng là trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Trước khi tới, nàng phụ hoàng thái độ liền để nàng có chút hoài nghi Lĩnh Nam Vương sẽ có hai lòng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy vị hoàng thúc này không phải cái an phận người, nhưng lại chỉ cho là chỉ cần phụ hoàng còn đang vì một ngày, vị hoàng thúc này vô luận như thế nào cũng không dám có chỗ dị động mới đúng. Nhưng là, hiện tại tên này ẩn long vệ mật báo, lại làm cho nàng tức giận dị thường. Lĩnh Nam Vương Chu Dương, quả nhiên là có phản ý a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.